Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 526, chương 526, pha trà luận anh hùng. Thiệu Dương hơi gật đầu, đa tạ tiểu công tử. Nếu như là địa phương khác, Thiệu Dương có lẽ có khả năng hoài nghi là người khác cố lộng huyền hư. Nhưng nơi này rất có thể là tam quốc thế giới bên trong. Đại danh đỉnh đỉnh Thủy Kính Tiên Sinh Tư Mã Huy Thủy Kính Trang, tự nhiên là khả năng không lớn là chơi loại thủ đoạn này. Thủy Kính Tiên Sinh cũng không phải là dạng này người. Thủy Kính Tiên Sinh là tam quốc thế giới bên trong có chút truyền kỳ một vị nhân vật. Hắn sở trường về đủ loại kỳ môn đạo pháp, có thể thôi diễn quá khứ tương lai, có thụ người tôn kính. Hắn mặc dù cả đời cũng không ra làm quan, nhưng đã từng hướng Lưu Bị đề cử Ngoạn Long Phượng Sồ, hai người đều có phi phàm mới dám, đủ thấy biết người chi minh. Cho nên rất có thể là Thủy Kính Tiên Sinh dùng đủ loại diệu thuật thôi diễn đi ra chính mình muốn tới. Nói như vậy, Thiệu Dương cũng coi là cùng vị này Thủy Kính Tiên Sinh xuất từ đồng môn sao. Dù sao, mọi người khẳng định đều cũng không nhảy ra Phục Hy 64 quẻ mạch này truyền thừa. Đều là người một nhà. Thiệu Dương thản nhiên cất bước, bởi vì đoán được thân phận của người đến, lại tăng thêm từ đủ loại chuyện ký bên trong đối với vị này Thủy Kính Tiên Sinh hiểu rõ. Cho nên mặc dù lúc trước mới vừa vặn giao thủ, nhưng lúc này Thiệu Dương ngược lại có chút mong đợi. Thời gian không tới chớp mắt, Thiệu Dương đã đi tới trong trang, gặp được một vị đạo mạo vô cùng lão giả. Xin ra mắt tiền bối. Thiệu Dương cung kính chào. Người kia thở dài một tiếng, đưa tay hư đỡ. Thiệu Dương tiên sinh không cần đa lễ như vậy. Ta lâu có nghe, Tôn Văn Thai dưới trướng có một vị đạo pháp cao minh, rất sâu xa kiến thức sâu rộng ánh mắt tiên sinh. Bất ngờ hôm nay gặp mặt, vậy mà như thế tuổi trẻ, so sánh phía dưới, chúng ta thật sự là lão hủ người. Thiệu Dương khiêm nhượng, ở tiền bối trước mặt, vãn bối sao dám xưng tiên sinh. Hai người khách sáo một phen, Thủy Kính tiên sinh mời Thiệu Dương an vị. Thiệu Dương đảo mắt, đã nhìn thấy hai người tọa tiền cái kia một chỗ trong ao. Y nguyên có cuồn cuộn hỏa diễm đang không ngừng lượn lờ thiêu đốt, phác họa ra đủ loại huyễn tượng. Nhưng dù là như thế, Thủy Kính tiên sinh thế mà y nguyên có thể nét mặt tươi cười tương đối ôn hòa đối đáp, không kiêu không gấp. Thiệu Dương vậy không khỏi âm thầm bội phục, quả nhiên có phi phàm phong độ. Thủy Kính tiên sinh tự mình giơ lên ấm trà vì Thiệu Dương châm trà, đồng thời cười nói, rừng núi căn phòng rách nát cũng chỉ là phổ thông trà xanh, mong rằng Thiệu Dương công tử chớ để ghét bỏ mới là. Thiệu Dương cười nói, uống trà không chỉ ở tại trà, càng ở chỗ uống trà người. Hắn giơ lên chén trà, nhấp một miếng. Này, cái này Thủy Kính tiên sinh như thế thành thật, nước trà này quả nhiên bình thường. Cho nên, Thiệu Dương mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một ít mới xào chế linh trà, giao cho Thủy Kính tiên sinh, vãn bối nơi này ngược lại là có một ít linh trà. Tiền bối nếu là không bỏ, có thể nhấm nháp một phen. Thủy Kính tiên sinh vậy không ngần ngại chút nào, lúc này phân phó tiểu đồng đến thay đổi lá trà, chậm rãi tế phẩm, quả nhiên chỉ cảm thấy mùi thơm ngát vào cổ họng. So với hắn, tất cả những thứ này nước trà là tốt hơn nhiều. Thủy Kính tiên sinh cười nói, hổ thẹn hổ thẹn, Thiệu Dương công tử vì khách vẫn còn phải dùng Thiệu Dương công tử linh trà, thực sự hổ thẹn. Bất quá hắn mặc dù luôn miệng nói lấy hổ thẹn, nhưng không có chút nào hổ thẹn chi ý, ngược lại tự nhiên hào phóng. Một phen hàn huyên về sau, cuối cùng mới vào chính đề. Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói, Thiệu Dương công tử là ánh mắt cao minh người, học thức hơn người, há không biết Đông Ngô ở trách một góc, mặc dù nhưng vì chư hầu một phương, lại cuối cùng khó mà bắc trong nguyên, nhìn chung thiên thời địa lợi, nhân văn lịch sử, thành một phương chi bá giả cũng có, nhưng phía Nam cũng bắc người, cuối cùng rất khó khăn. Thiệu Dương vậy thừa nhận, Thủy Kính tiên sinh lời ấy cũng là rất có đạo lý. Cái khác không nói, lúc này Trường Giang lưu vực, có thể xa không giống với hậu thế, bởi vì Hán tộc trọng tâm từ đầu đến cuối tại phương Bắc. Cho nên phương Nam khai phá còn 10 phần lạc hậu, bất luận là kinh tế, vẫn là nội tình, đều muốn so phương Bắc kém quá nhiều. Gặp phải tình huống như thế này, tưởng muốn giúp Đông Ngô chiếm đoạt phương Bắc, không cân nhắc bật hách, xác thực phi thường khó khăn. Bất quá Thiệu Dương bỗng nhiên cười một tiếng, làm người hậu thế, cái khác sẽ không, thả miệng pháo, cái kia Thiệu Dương là quá am hiểu, có hậu thế đủ loại kiến giải, lại tăng thêm rất rõ ràng ngày sau xu thế, cho nên Thiệu Dương rất dễ dàng liền đã tìm được một phen lý do thoái thác. Chỉ thấy Thiệu Dương bỗng nhiên đứng lên, ở trong phòng chậm rãi mà đi, tiền bối. Ngươi lời nói cố nhiên có lý, nhưng theo tiền bối chi ngôn, thời thế hiện nay, lại có ai có hy vọng ngăn cơn sóng dữ, giúp đỡ thiên hạ? Thủy Ính tiên sinh sững sờ. Thiệu Dương tiếp tục nói, đồng trác, tôm tép nhãi nhép vậy, không đáng nhắc đến. Viên Thiệu, sắc nghiêm khắc gan mỏng, chí lớn nhưng tài mọn, gìn giữ tài đã có thể, tiến thủ không đủ. Viên Thuật, mộ bên trong xương khô, bất quá ngồi chờ chết mà thôi. Tào Tháo, trị thế hoặc vì lương thần, loạn thế quả thật kiêu hùng, vãn bối cũng không gặp có thể cùng nhau thiên hạ hào kiệt người. Nhưng mặc dù như thế, há có thể ẩn vào rừng núi trong lúc đó, chẳng quan tâm, không để ý tới thiên hạ khó khăn. Vãn bối tài sơ học thiền, năng lực có hạn, không dám yêu cầu xa vời có thể chỉnh lý thiên hạ, hiểu thiên hạ bách tính chi treo ngược, nhưng cũng nguyện che chở một phương, thủ đến một phương chi thái bình. Giá trị loạn này thế, vãn bối nhưng cầu tận một phen sức mọn, ngược lại để tiền bối chê cười. Ngoặc kép, Thiệu Dương một phen khẳng khái chi ngôn, lập tức để Thủy Kính tiên sinh vậy không phản bác được. Thiệu Dương đáy lòng cười thầm, hắn biết Thủy Kính tiên sinh vậy rất có thấy xa, tinh thông kỳ môn đạo pháp, đối với thiên hạ sớm có thôi diễn, cho nên hắn mới tị thế không ra, ẩn mà không sĩ. Về sau, dù là cầm Gia Cát Lượng đề cử cho Lưu Bị, vậy Lưu lại thở dài Gia Cát Lượng gặp kỳ chủ, không gặp lúc đó, cảm khái, nhưng bây giờ... Thiệu Dương xuất ra một phen làm việc dù sao cũng so không làm việc tốt thuyết pháp. Kỳ thật chính là hậu thế quỷ phân biệt chi đạo, nhưng lúc này lại lệnh Thủy Kính tiên sinh vậy không phản bác được. Thậm chí trong lúc mơ hồ, Thủy Kính tiên sinh còn có phần sinh ra mấy phần kính ý. Trong loạn thế, có thể che chở một phương, chẳng lẽ không phải cũng tốt hơn không hề làm gì? Trong nháy mắt, Thủy Kính tiên sinh thậm chí đều bị loạn nhà mình tín niệm. Hắn lần này mời Thiệu Dương, tự nhiên là ban đêm xem thiên tượng, phát giác có ngoại lực can thiệp, tâm lo thiên hạ, lúc này mới xuất thủ. Nhưng nghe Thiệu Dương cái này một lời, lại ngược lại để hắn không cách nào cãi lại. Cho nên, Thủy Kính tiên sinh đành phải thở dài một tiếng. Thiệu Dương công tử quả nhiên được chứng kiến người ta không bằng, như đổi lại những người khác ở đây, có lẽ sẽ tài dẫn kinh theo điển. Cùng Thiệu Dương tiếp tục cãi lại, luận ra một cái cao thấp, nhưng Thủy Kính tiên sinh cũng là đạo gia tu luyện, coi trọng nhất thiên nhân hợp nhất, thuận theo tự nhiên, cho nên Thiệu Dương một hồi, hắn liền cũng không lại tranh. Lịch sử ghi lại, Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy được xưng là Hảo Hảo tiên sinh. Chính là nói hắn cùng người nói chuyện, mặc kệ như thế nào đều nói đối phương tốt, tính tình có thể thấy được lốm đốm, biện cũng Thủy Kính tiên sinh. Thiệu Dương cũng không có cái gì tốt đắc ý, hắn cũng biết chỉ là Thủy Kính tiên sinh không thích cùng người tranh mà thôi. Bất quá, ngược lại là nhân cơ hội này, Thiệu Dương thừa cơ hướng Thủy Kính tiên sinh lĩnh giáo, vãn bối có một ít liên quan tới trận pháp chi đạo nghi hoặc muốn hướng tiền bối lĩnh giáo. Thiệu Dương rất là khách khí, Thủy Kính tiên sinh không khỏi sững sờ, cười nói, Thiệu Dương công tử đạo pháp huyền diệu, hơn xa tại ta, không cần dùng tới lĩnh giáo hai chữ. Có cái gì kiến giải, không ngại nói thẳng, hai người chúng ta cùng nhau tham tường là được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.